15 La Mã. Phẩm nhập định. Nhập định hay thiền chứng. 1. Này các tỷ kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. Từ 2 đến 17 như trên, đối với các pháp sau đây. 2. Chất trực và nhu hòa. 3. Kham nhẫn và diệu hiền. 4. Hòa thuận và đón tiếp. 5. Bất hại và thanh tịnh. 6. Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. 7. Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống. 8. Tư trạch lực và tu tập lực. 9. Niệm lực và định lực. 10. Chỉ và quán. 11. Phá giới và phá kiến. 12. Cụ túc giới và cụ túc kiến. 13. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 14. Kiến thanh tịnh và tinh tấn như kiến. 15. Không biết đủ đối với các thiện pháp và không thiên về tinh tấn. 16. Thất niệm và không tỉnh giác. 17. Niệm và tỉnh giác.